Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, dùng tiền mua cái chị dâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chị Tư. Đứa nhỏ này là, Lữ Tú Liên hỏi. Ta con trai nhỏ Dịch Phong, mẹ Lan Hương Linh kiêu ngạo trả lời. Đổng ra ba người ngạc nhiên đánh giá Trương Dịch Phong. Thôn Tỏa Long ra hai con rồng thật. Một cái ở quan như cá gặp nước. Một cái ngang dọc cửa hàng biển. Tên truyền khắp nơi. Nông thôn tin tức tắt nghẽn. Nhưng tin đồn coi thường khoảng cách. Vĩnh viễn truyền nhanh nhất. Thêm chi thôn Kim Lương cách thôn Tỏa Long cũng chỉ 7-8 cây số đường. Một chút gió thổi cỏ lay. Tam đại cô tứ đại di vừa nói như vậy. Trương gia trưởng Lý ra ngắn. Liền truyền ra. Căn bản không bí mật. Chú Thụy Thanh. Dì Tú Liên. Các ngươi cảm thấy 100.000 lễ vật đám hỏi có đủ hay không? Không đủ có thể lại thêm. Trương Dịch Phong cười nói. Đồng Thụy Thanh kích động không thôi. Căn bản không biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể một cái sức lực gật đầu. Lữ Tú Liên chính là mất tự nhiên cười cười. Ý kia rất rõ ràng. Còn có thể thêm vậy thì thêm chút thôi. 150.000. Lữ Tú Liên lúc này là thật kinh ngạc. Nàng lấy là thêm một chút. Chính là thêm một mấy ngàn đồng tiền. Không nghĩ tới Trương gia con trai nhỏ quyết đoán lớn như vậy. Lập tức thêm 50.000. Bây giờ nông thôn có thể lấy ra 100.000 đều là hiếm. 150.000. Vậy hắn sao chính là truyền kỳ. Mắt gặp Lữ Tú Liên không nói lời nào. Trầm mặc Đồng Ngọc Hoa có chút nổi giận. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Mẹ làm có chút quá. Cha mẹ cùng đại ca đều có chút tức giận. Muốn tiền cũng không phải như thế muốn. 200.000. Kinh người lễ vật đám hỏi giá trên trời. Cuối cùng đem thất thần Lữ Tú Liên thức tỉnh. Nàng không phải người ngu. Tùy tùy tiện tiện cầm ra 200.000 làm lễ vật đám hỏi. Loại người này tuyệt đối không phải hiền lành. Đổng gia không chọc nổi. Gặp tốt hãy thu. Còn có thể lưu chút hương hòa tình. Một bên Đổng Thụy Thanh thấy mình vợ muốn mở miệng. Lấy là nàng còn muốn đòi hỏi nhiều. Cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Cướp ở nàng trước một đấm định âm. Lục gia chị Tư. Ngọc Hoa liền giao cho các ngươi Trương gia. Lữ Tú lên miệng giật giật. Thầm chấp nhận Đổng Thụy Thanh lời nói. Đổng gia không kiên trì. Cha mẹ đều rất cao hứng. Đại ca Trương Dịch Xuân lại là mặt mày hớn hở. Ham hở. Bất quá vừa nghĩ tới 200.000 lễ vật đám hỏi. Sắc mặt lại sụ xuống. Tiếp theo. Liền không Trương Dịch Phong chuyện gì. Cha mẹ muốn cô con dâu không được con ruột. Làm lên qua sông rút cầu chuyện. Đem hắn lượng ở một bên. Hai nhà người khí thế ngất trời nói tới đại ca hôn sự. Đại ca Trương Dịch Xuân chính là hề hề cười khúc khích. Không lâu lắm. Hai nhà người nhất trí quyết định. Hôn sự mau sớm làm. Tìm một thầy xem ngày. Không sợ chặt. Chỉ sợ kéo. Nên sớm không nên chậm trễ. Nhà họ Trương sợ Đổng ra chơi ra yêu con bướm. Tới tay cô con dâu bay. Lão Đổng ra cũng sợ bị người ta cô nương nửa đường tiệt hồ. 200.000 lễ vật đám hỏi không cánh mà bay. Ăn nhịp với nhau. Rối rít thúc giục nam nữ nhân vật chính kết hôn. Trương Dịch Xuân vô tri vô giác. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nhanh như vậy hắn thì phải lập gia đình. Còn cưới được phụ nữ xinh đẹp như vậy làm vợ. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ hết thảy thành sự thật. Hắn trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Cả người khí chất tựa hồ trở nên trầm ổn. Trương Dịch Phong âm thầm gật đầu. Lập gia đình sẽ để cho người đàn ông thành thục. Những lời này một chút cũng không giả. Bởi vì trở thành nhà không chỉ là trong nhà thêm một người. Mà là trên bả vai nhiều một phần trách nhiệm. Đại ca Trương Dịch Xuân là một người đàn ông. Hắn có dũng khí gánh nổi phần này trách nhiệm. Xui ra, cho ta cầm tờ giấy. Chuyện, Đổng Thụy Thanh đột nhiên nói lên một cái yêu cầu kỳ quái. Cha mẹ mặt đầy nghi hoặc, lấy là hắn muốn đổi ý. Bất quá nghe gặp hắn kêu xui ra, lại không giống, không hiểu hắn muốn làm gì. Trương Dịch Phong cũng thật là tò mò. Cha Trương Hữu Toàn cầm tới giấy bút. Đổng Thụy Thanh đem tẩu thuốc giao đến trong tay vợ mình. Quái mô quái dạng nắm bút. Trên giấy viết, hắn cả người cũng nằm sấp trên giấy. Người ngoài không thấy được hắn viết là cái gì. Nhất thời tò mò không dứt, người người rướn cổ lên thăm. Trương Dịch Phong cũng không ngoại lệ. Xui ra, người đây là chấm ngoặc kép, cha tốt nghiệp trung học cơ sở. Ở thôn Tỏa Long coi như là người có ăn học. Thấy Đồng Thụy Thanh viết đồ, mặt đầy khiếp sợ. Mẹ Lan Hương Linh chưa từng đi học, cũng chỉ có thể viết mình tên chữ. Nhìn trên tờ giấy trắng xiên xẹo chữ viết, mặt đầy cuống cuồng. Rốt cuộc nhớ tới mình con trai nhỏ, đem tờ giấy từ Trương Hữu Toàn trong tay đoạt lại, đưa cho Trương Dịch Phong, nói: Tiểu Phong, xem phía trên viết cái gì. Trương Dịch Phong nhận lấy vừa thấy, nhất thời lộ ra cùng cha vậy diễn cảm. Đây là một phần khế ước bán thân, rất ý tứ đơn giản, chính là Đồng gia thu nhà họ Trương 200.000 lễ vật đám hỏi. Đồng Ngọc Hoa coi như là nhà họ Trương con dâu. Sau này Đồng gia cùng Đồng Ngọc Hoa đoạn tiệt cha con gái quan hệ, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, hỗ không liên lạc. Quá tốt, quá kém, đều là mình chuyện. Tờ này giấy thật mỏng, giống như là một tảng đá lớn đè ở nhà họ Trương lòng người miệng. Đồng Ngọc Hoa là Đồng gia con gái, vất vả cung cấp nàng lên đại học, dưỡng dục nàng lớn lên, liền chỉ là vì bán một giá tiền cao. Hoang đường, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Trương Dịch Phong có chút đáng thương Đồng Ngọc Hoa, khó trách nàng sẽ trầm mặc ít nói. Phỏng đoán cũng là đối với cái gia đình này tuyệt vọng đi. Xui ra, Ngọc Hoa tiệc cưới cũng không cần mời chúng ta. Đồng Thụy Thanh tựa hồ có chút xấu hổ. Viết xong khế ước bán thân, mang Trương Dịch Phong cho ngân hàng của hắn thẻ, ảo não rời đi nhà họ Trương. Chỉ có nhà họ Trương 4 người, như cũ không từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Cha, mẹ, chúng ta là ở phạm tội đi, dùng tiền mua liền cái chị dâu. Trương Dịch Phong nói, nghe vậy, cha Trương Hữu Toàn khóe miệng cuồng rút ra. Đại ca Trương Dịch Xuân mặt đầy lúng túng, chỉ có mẹ Lan Hương Linh khóc cười không thể, đưa tay đánh hắn một chút, mặt đầy yêu thương đi tới Đồng Ngọc Hoa bên người, đem nàng ôm vào lòng. Nhỏ giọng nói, con gái à, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Cảm ơn ngươi. Đồng Ngọc Hoa cặp mắt rưng rưng, cảm động hô, mẹ, hay, ta tốt con gái. Mẹ bị nàng kêu một tiếng mẹ, vui tìm không ra bác. Trương Dịch Phong có chút ăn vị, âm dương quái khí nói, mẹ, con cũng là mẹ con ruột à, ha ha. Nhà họ Trương truyền tới tiếng cười, xua tan Đồng Ngọc Hoa trong lòng khói mù. Từ nơi này ngày bắt đầu, nàng sẽ ngủ ở nhà họ Trương. Cứ việc không có cùng đại ca Trương Dịch Xuân cùng phòng, nhưng ở nhà họ Trương người xem ra, cái này cô con dâu là không chạy thoát. Đối với con dâu sự việc, cha mẹ phá lệ bận tâm. Cùng ngày mời tiên sinh cho xem cuộc sống. Tiên sinh đi qua một phen nói bừa quỷ kéo. Dù sao Trương Dịch Phong là không tin, nghe chán ghét, tùy tiện từ cha mẹ trong tay lừa gạt đi mấy trăm đại dương. Rốt cục thì quyết định hai người kết hôn cuộc sống. Nửa tháng sau, thời gian có chút đuổi, Trương Dịch Phong không thể không tự mình ra tay, vừa giúp đại ca thu mua gạo, vừa lái xe đưa chị dâu tương lai đi làm. Nhưng mà bận rộn choáng váng chuyển hướng, ông trời không phụ khổ tâm nhân. Ở nhà họ Trương đồng tâm hợp lực dưới, tất cả giai đoạn trước công tác tạm thời chấm dứt ở đây. Trong kho hàng gạo đã đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Thừa dịp buổi trống, hắn qua lại hồi thế giới hoang phế, đem vật liệu giao cho Lưu Cảnh Hoán, lại vội vàng trở lại thế giới hiện thật. Đại ca muốn kết hôn, Trương Dịch Phong không thể không bày tỏ một chút. Lúc này liền nói đưa bọn họ một căn hộ, làm tân hôn lễ vật. Đại ca Trương Dịch Xuân không muốn lưu lại ở trong thành, còn muốn lưu ở thôn Tỏa Long. Trương Dịch Phong không nói hai lời, ngay tại thôn Tỏa Long nắp nóc phòng. Phòng này sớm nên đắp, nhưng là cha mẹ tiết kiệm thói quen, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó mình, một mực không để cho. Bây giờ cuối cùng không có biện pháp cự tuyệt, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.